Thưa quý vị, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, rất mặn mà nhưng lắm đắng cay. Tình yêu đôi khi là thứ gì đó mà con người ta đi tìm mòn mỏi không được. Khi mới lớn thì ra sau vách tường, khoét một cái lỗ nhỏ chỗ phòng hạnh phúc của chị Sâu, rồi dình vợ chồng bác xương phập phành với nhau, rồi nhớ tới người chị Sâu thơm như muối mít. Đó là những chi tiết rất hay trong câu chuyện dưới đây ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Làng quê tôi đẹp lắm, có con đường đất rộng chạy qua phía sát mé đồi, nơi có những cây cọ cao khoảng chừng mấy chục năm tuổi. Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng khi mà tôi được sinh ra thì những cây cọ đó đã cao quá đầu người rồi. Anh em tôi hay đùa nhau dưới gốc cây và đến mùa quả lại có món cọ ẩm ăn bùi bùi thinh thích. Nơi ấy đã sinh ra người con gái có nụ cười đẹp nhất nhưng lại không thuộc về nơi tôi. Hạnh phúc và ngọt ngào nhưng sau cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi. Câu chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng tới bây giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi vẫn có cảm giác tội lỗi. Cũng chỉ biết chép miệng tự an ủi rằng, thôi thời trẻ dại của mình nó thế, ai chả có lúc thế nọ thế kia, anh chị hay tha lỗi cho em. Đó là một ký ức rất đẹp trong tôi mọi người ạ. Người con gái ấy đã bao đêm cùng tôi mặn nồng, tôi vẫn biết như vậy là không thể chấp nhận được. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến phạm trù đạo đức mà người đời lên án. Nhưng tôi biết tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Các bạn hãy coi như một bài học để tránh xa những cám dỗ trong cuộc đời. Chuyện là khi ấy tôi đang học lớp 12, một trường cấp 3 ở quê, thì anh trai cả của tôi lấy vợ. Anh ấy chỉ học hết cấp 2, rồi thì anh đi bộ đội luôn. Đi lính hết nghĩa vụ, anh về làng làm nghề sửa chữa đồ điện tử dân dụng như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt máy, chủ yếu là phục vụ cho bà con ở trong làng. Được một năm thì anh ấy yêu một cô bằng tuổi tôi ở làng bên và cũng chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà làm ruộng, chờ có anh nào đến rước thì rước luôn, đi lấy chồng. Con gái ở quê tôi không học cao đâu, đa số đều thế cả. Bạn gái này bằng tuổi tôi, ngày bé thì có học cùng khóa với tôi hồi cấp 1 nên tôi cũng biết, nhưng lâu rồi không gặp. Hôm ấy cô qua nhà tôi ra mắt, nhìn đã lớn bỏng rồi, người cao ráo, da trắng, môi đỏ mọng nước bọt ngọt, nói chung là đẹp không tì vết, trông ngon đáo để. Đã thế còn vin vào cái cớ là yêu ông trai tôi, à cứ xưng chị với mình ngọt xớt. Lúc ăn cơm xong, cô à tranh thủ đi rửa bát, tôi bê giúp mâm xuống bếp, còn à thì quăng cái gáo giếng xuống múc nước. Người cúi gập tôi nhìn rõ cái gì lấp ló, tôi là đàn ông mà khiêu khích như thế thì bố thằng nào mà chịu được. Vì hai gia đình cũng là chỗ quen biết từ trước và lại thì gia cảnh cũng khá môn đăng hộ đối nên cái việc cưới xin của anh chị được các cụ đồng ý ngay tắp lự. Sắp được làm chú rể rồi, ông anh tôi phấn khởi ra mặt. Anh mới hú hí bạn bè đến để sửa sang lại cái ngôi nhà ngang, quét vôi, sắm giường mới, rồi tủ, rồi bàn phấn cho cô dâu. Hồi ấy có mốt sắm giường gỗ ovan, tuy không bền bằng gỗ tự nhiên nhưng mà hoa văn kiểu dáng lại đẹp. Lại có thêm chiếc đèn nhỏ gắn ở đầu giường, ban đêm bật sáng lên mờ ảo vô cùng lãng mạn. Ngày lành tháng tốt, đám cưới diễn ra vui vẻ, trong sự phấn khởi của hai họ và bạn bè cô dâu chú rể. Tôi là em trai, phải lăng xăng hộ anh rất nhiều việc, linh tinh, nhưng trong đầu tôi lúc ấy, hình ảnh chị Sâu tương lai lúc kéo nước cứ hiện lên ở trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ thấy gần như thế cả. Tối về tôi chỉ ngủ mơ linh tinh đến bà chị mà thôi. Bỗng nhiên một ý nghĩ đen tối trong đầu tôi nổi lên. Tôi lén ra sau nhà ngang, dùng cây tua vít khoan một lỗ nhỏ bằng ống bút bi cạnh cửa sổ nơi buồng hạnh phúc của anh chị. Định bụng sẽ rình trộm các giây phút hay nhất cuộc đời của cái cặp uyên ương mới. Lệ ở quê thì nhà nào ăn cỗ nhà ấy. Đến khoảng 11 giờ trưa, họ nhà trai đi đón dâu về tổ chức tiệc ngọt. Hồi ấy quê tôi vẫn còn các ban nhạc sống, có chủ hôn hò hát véo von vui lắm. Tôi đi sau anh trai tôi, nhìn lũ bạn cô dâu, cô nào cô ấy má đỏ hây hây, quần áo là lượt, môi son má hồng, xinh hơn hẳn ngày thường. Sức trai dậy thì của gã đàn ông non tơ, 18 trong tôi lại có dịp bùng lên dữ dội. Vừa nhìn các cô ả, tim tôi đập thình thịch, tôi lại nghĩ linh tinh, cũng ước gì mình lấy vợ giống anh trai. Tàn tiệc ngọt, cô dâu chú rể dẫn nhau vào buồng hạnh phúc để chụp ảnh trên giường cưới. Tôi xung phong làm chân thợ phụ cho bác thợ ảnh già trong làng tác nghiệp. chị dâu tôi thì gọn gàng trong chiếc váy cưới xinh xắn, để lộ cái bờ vai trắng trẻo nõn nà, vòng một thì nhô cao. Khi làm dáng chụp ảnh trên giường cưới, còn để lộ đôi chân dài miên man, hấp dẫn không thể nào tả xiết nổi. Ông anh tôi cậy là chú rể, thỉnh thoảng lại hôn trộm vợ một cái, xong thì cười toét, có vẻ đã vật lắm rồi. Y như rằng sau khi chụp ảnh ở giường cưới xong, thì ông thợ ảnh và mấy cô phủ dâu bấm bụng cười trêu vài câu. Ôi giời, làm gì mà cứ cường cựng hết cả lên thế? Rồi sau đó khép cửa buồng lại, để cô dâu chú rể thay quần áo. Tôi nhanh chóng lẻn ra phía sau nhà ngang, chỗ ấy là vườn nhà nên rất vắng, lại có cây rơm to đùng che khuất nên tôi đứng sát cửa sổ, cũng ít ai nhìn thấy. Trong phòng có tiếng sột soạt, tôi lén nhấc cái mảnh vỡ ngụy trang cái khe lỗ bé bằng cái ống bút bi lên, ghé mắt nhìn vào trong, phải thú thật là tim tôi lúc ấy đập thình thịch vì hồi hộp và vì thích thú nữa. Trong phòng tôi thấy anh tôi nằm vật ra giường, chắc là vì mệt. Còn bà chị dâu cùng tuổi đang loay hoay kéo khóa váy cưới. Anh ơi, kéo hộ em tí, chị nói. Anh tôi vùng dậy, cho tay ra sau lưng kéo tuột chiếc váy cưới xuống đất. Trước mắt tôi là một người con gái đầy đặn, nở nang, trên người chỉ đầu cái bộ đồ lót hồng hồng. Anh tôi ôm lấy chị dâu tôi e thẹn nói. Thôi để tối đi anh, còn bao nhiêu người ngoài kia kìa, ngại lắm. Ông anh ậm ừ, anh hứng quá rồi em ạ, khiếp của nợ. Bảo là để tối rồi cơ mà, nỡ mà. Thực ra thì tôi biết anh chị khi yêu nhau đã hẹn nhau ngoài bờ đê nhiều lần rồi. Tôi biết anh chị đã ăn kem trước cổng mấy lần rồi, nên họ mới bền nhau không ngại ngùng như vậy. Tôi dậy mặc quần áo nhanh lên, không mẹ gọi bây giờ. Ừ, nhanh nhá. Vâng. Có gì thì để đêm nay em chiều anh. Ừ, chả phải đêm nay đâu, mà đêm nào thì vợ cũng phải chiều chồng đấy nhá. Gớm, được vài buổi rồi lại chán lên đỉnh đầu bây giờ. Chị dâu tôi nói dỗi. Tôi nhanh chân rời khỏi cái khe lỗ nhỏ đó, chạy lên nhà trên trước. Trong đầu thì ong ong u u những cảnh tượng vừa được chứng kiến. Những câu nói vừa được nghe và hồi hộp, chờ đến tối để dình tiếp cái màn nóng bỏng của đôi vợ chồng trẻ. Buổi chiều muộn, gia đình tôi tổ chức bữa ăn, cũng là do cái đồ dọn cỗ còn thừa lúc trưa. Cả nhà ngồi khoảng 3 mâm. Ông anh chú rể của tôi ngồi cạnh tôi rượu vào lời ra vô cùng hỉ hả. Cô dâu thì ngồi bên mâm phụ nữ, nghe chuyện trêu chọc từ các chú, các anh thì đỏ mặt bừng bừng, cắm cúi mân mê hai chiếc đũa, hầu như không gắp cái gì ăn cả. Vợ chồng ông chú tôi thì trêu chị. Đúng là đêm nay khéo dập giường thôi cháu ơi. Dạ đâu đâu có gì đâu hả chú. Ôi giời, cô chú ngày trước á, đêm tâm hồn chả biết cái gì sất, thế mà cũng gần chục nháy đấy cháu ạ. Có cảm giác như chị nghĩ mọi người đã biết hết những gì anh chị vừa trải qua. Ông anh tôi thì nốc rượu ti tỉ, nói năng khoát lác tung trời. Có lẽ anh rất hạnh phúc khi có được người vợ như ý. Mấy ông chú nhân thể dục tôi lấy vợ. Tôi không nói gì, mẹ tôi đỡ lời. Cháu nó còn đi học, chứ không thì tôi cũng bắt về một cô rồi, cho nó tu trí đi các bác ạ. Tôi nghĩ, giá bây giờ mà bắt được một cô em nào đó xinh như chị dâu nhỉ, để tối còn có hú hí, có phải là sung văn sướng không nhỉ? Trời cuối thu chớm đông, bóng tối sập xuống rất nhanh, mọi người ăn xong lên nhà trên uống nước, để đống mâm bát cho cô dâu mới và hai em gái họ ở đằng mẹ tôi sửa ngoài giếng. Tôi vừa hút thuốc, vừa suy nghĩ miên man. Không biết đêm nay có nên tiếp tục dình anh chị mình nữa hay không? Có cái gì đó như là tội lỗi, là không phải đạo đang ùa đến. Thế nhưng cuối cùng thì cái sự tò mò đã chiến thắng. Những hình ảnh, âm thanh lúc chiều mà tôi nhìn trộm từ bát xương có sức hút kỳ lạ như một thỏi nam châm. Tôi như bị thôi miên đi trong những cảm xúc mới mẻ và trong tôi tự dưng lại thấy yêu đời. Tôi không biết và không hiểu sao tôi lại có tình cảm với chị. Đó là thứ không thể chấp nhận được. Ước gì sau này lấy vợ, vợ tôi đẹp như chị thì tốt biết mấy. Ăn xong tối tôi bảo bố tôi. Con sang nhà bạn học bài đây rồi ngủ lại luôn ở đấy. Thầy U đừng chờ cửa nhé. Ông bố tôi vẫn quen cái cảnh thằng con trai đi ngủ lang như thế nên cũng không để ý lắm. Chỉ dặn sáng mai về sớm, còn các giao hộ mẹ đi chợ bán. Sang nhà thằng bạn nằm, những ám ảnh lúc chiều tôi lôi tôi dậy từ lúc nào không biết. Tôi chào bạn rồi đi rất nhanh về nhà, trèo qua hàng rào gai không cao lắm là tôi đã lẻn vào trong vườn nhà mình rồi. Ở quê những năm tháng ấy, cổng rào cửa nẻo chưa chắc chắn kỹ càng như bây giờ. Tôi nhanh nhẹn đi nhảy chân đến bên đống rơm, sát cửa sổ buồng anh chị. Bỏ những miếng vữa ngụy trang ra và ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ bằng ống bút bi. Trong buồng qua ánh sáng của chiếc đèn dầu trang trí giường cưới. Anh tôi nằm gác đầu lên tay vợ kể chuyện véo von. Chị dâu tôi vẫn mặc chiếc áo ngủ lúc chiều nhưng không mặc quần lót. Được vài phút thì vợ anh ngồi dậy bảo: "Để em mắc màn nhé, muỗi lắm anh ạ." Nghe chị nói thế thì tôi mới để ý là ở ngoài này nãy giờ bọn muỗi đã cắn sưng cả chân tôi lên rồi. Nhưng kệ, tôi vẫn chăm chú ghé mắt vào cái lỗ nhỏ, miệng nuốt nước bọt ửng ực vì người đẹp. Màn mắt xong, tầm nhìn bị mờ đi đôi chút nhưng lại có cái hấp dẫn riêng. Lúc này tôi mới được nhìn thấy rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bớ làng ơi, chị đẹp quá chị ơi. Sau khi hai người ớ xong xuôi, chị nói: "Nỡ mạ, mệt thế mà còn làm người ta được đôi cái. Thôi ngủ đi, mà người ta còn dậy sớm đi cắt lúa." "Ừ, chồng biết rồi. Sao hôm nay vợ thơm thế, không như hôm nọ ở ngoài bãi ngô?" "Thì ngày cưới người ta phải thơm thơm tí nhứ, hồi như cú để chồng nó cười cho à?" Câu nói ấy cũng khiến tôi tỉnh mộng. Tự dưng chị nói đến tôi hay là chị cũng để ý đến tôi nhỉ? Lúc này trời đã tăng tảng sáng rồi, tôi vươn vai cho đỡ mỏi, mắt mũi cay xè vì thức đêm. Lần theo lối bờ rào trèo ra khỏi vườn và quay lại nhà mình từ cổng chính. Trong nhà mẹ tôi cũng đã dậy từ bao giờ và bảo tôi: "Về rồi hả con, mày ra vườn cắt rau ngót cho mẹ đi chợ đi." Thế rồi bà đưa mắt xuống nhà ngang, nơi con trai và con dâu đang ngủ mê mệt. Căn buồng hạnh phúc của anh chị vẫn tối om. Tôi ra vườn cắt rau, nhưng khác hẳn với những ngày trước. Vừa cắt rau, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến những cảnh anh chị tối hôm qua, người lại thấy mệt mỏi, bứt rứt hơn. Bó xong hai quang gánh rau ngót cho mẹ, tôi lên nhà trên chui vào giường ngủ một mạch, không biết trời đất là như thế nào nữa. Có tiếng mẹ tôi ngoài đầu nhà gọi dậy ăn cơm, tôi mới lê lết bò ra khỏi giường, mò ra nhà tắm sau bếp để rửa mặt cho tỉnh ngủ, thì tôi thấy có tiếng xối nước. "Ai nhỉ? Ai lại đi tắm chưa nhỉ?" Tôi mới lò mò đi lẻn ra sau giếng nước vì nhà tắm bều toàn lá cọ, lá chuối khô. Ngoài trời chưa nắng nên cũng thủng mấy cái lỗ rồi nên cũng đủ để nhìn qua được. Anh trai tôi thì lười không chịu che lại vì nhà tôi toàn người lịch sự mà, ai thèm để ý mấy cái trò ba lăng nhăng đâu. Tôi tiến đến xem là ai thì thấy trăng trắng hồng hồng và đột nhiên qua cái lỗ ấy chị quay lại. Ôi trời, đen xì xì, thôi chết rồi, chị dâu tôi rồi. Hóa ra chị đi cắt lúa cho mẹ từ sáng. Chưa về người nhạc ngứa quá nên chị đi tắm cho mát. Tôi nhanh chân lẻn vào bếp luôn, xong rồi chị cũng đi vào ăn cơm. Mâm cơm đã dọn ra rồi, anh trai tôi bận lên thị trấn trả đồ cưới chưa về. Mâm cơm chỉ có bố mẹ tôi, chị dâu và tôi. Như tất cả các cô dâu nhà quê khác, vào ngày ấy thì chị dâu tôi tranh ngồi đầu nồi sới cơm cho cả nhà. Buổi trưa trời nắng không lạnh nữa, chị mặc chiếc áo trắng mỏng, bên trong gợn lên chiếc áo màu đen. Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm chị rất nhanh. Nghĩ lại cái cảnh tượng đêm qua, tự nhiên tôi thấy mình lạ quá. Chị ngồi ăn nhỏ nhẹ ít nói, vừa ăn mắt vừa nhìn ra đầu cổng, có ý chờ chồng về, hay là đêm qua chị mệt quá rồi. Được một lúc tôi không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy uống nước và vào phòng trong nằm, lấy chăn đắp kín người. Đang tơ mơ bỗng tôi ngửi thấy một mùi thơm khó tả. Mở mắt ra tôi run bắn người lên khi thấy chị dâu tôi vào trong giường, đang ngồi cạnh tôi, hỏi: "Chú bị ốm à? Sao hôm nay ăn ít thế?" Tôi lý nhí đáp: "Dạ vâng ạ, em hôm nay hơi mệt." Chị dâu tôi bảo: "Chắc tại hôm qua chú phụ đám cưới anh chị vất vả quá đây mà. Anh chị thật đã làm khổ biết bao nhiêu người. Thế có sốt không? Để chị đánh cảm cho." Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vâng một tiếng. Tưởng tôi ốm thật, chị chạy về buồng lấy cái hộp cao sao vàng, rồi lên trên nhà trên vào giường tôi, bảo tôi nằm úp người lại. Chị vén lưng áo tôi lên, bôi cao sao vàng vào sống lưng và bắt đầu miết đi miết lại. Tôi nằm bẹp ở dưới chiếu, đầu quay ra ngoài, mắt thì hé hé nhìn cái đôi chân của chị. Tôi nằm im, mắt lim dim tận hưởng chị miết trên sống lưng. Trời ơi là trời, sao anh trai tôi lại sung sướng như thế nhỉ khi lại lấy được chị. Xong rồi chị bảo tôi nằm ngửa ra để chị bôi cao tiếp. Có vẻ là chị hoàn toàn vô tư, không suy nghĩ gì cả. Chị lo cho em chồng như lo cho em trai của mình vậy. Theo lời chị, tôi khẽ quay người lại. Lúc này thằng em út của tôi bắt đầu biểu tình đòi quyền lợi rồi. Chị nhìn thấy, có lẽ cũng ngượng mặt hơi đỏ, nhưng làm ra bộ là không để ý, cứ tập trung vào công việc. Chị nói cho không khí bớt căng thẳng: "Nhanh lấy vợ đi, người em cùng tuổi, để người ta làm mối cho, con gái làng hạ nhà chị, ối đứa xinh và ngoan lắm." Thấy thái độ thoải mái của chị, tôi buột miệng: "Giá yêu được người như chị thì tốt quá chị nhỉ." Thôi đi ông tướng, tôi xấu mù ra, được cái nước gì đâu mà ông cứ mơ. Vừa lúc đấy ngoài sân có tiếng xe máy nổ phành phạch, anh tôi đã về cất giọng gọi vợ toáng cả lên. Chị đứng dậy bảo, thôi chị xuống nhà dọn cơm cho anh ăn đây, nếu chú ốm thì chiều chị nấu cháo cho chú ăn chóng khỏe nhé. Tôi nhấc tay ra, bụng tiếc đứt cả ruột. Bên ngoài sân giọng chị nhẹ nhàng nói với chồng, thế anh ăn cơm chưa, để em dọn cơm ra cho anh ăn nhé. Anh tôi mặt đỏ phừng phừng, thôi anh uống rượu thịt chó với mấy thằng bạn ở quán Thằng Phú trên thị trấn rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, vào đây với anh em ơi. Nói rồi thì anh kéo mạnh tay chị, đẩy chị vào trong buồng, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Tôi nhấc chăn trùng kín đầu, tôi biết những gì sẽ diễn ra ngay sau đó rồi. Đầu óc tôi tứ lung tung như có hàng trăm mũi kim chích vào óc. Tôi bật dậy chạy ù ra buồng tắm. Phải nói là chị dâu tôi quá đẹp, nói như bây giờ là chuẩn không cần chỉnh. Một cô gái vừa qua tuổi 18 khiến cho thằng em chồng cùng tuổi là tôi ngày càng mê mẩn. Từ ngày chị dâu tôi về, tôi đâm ra ghét anh trai tôi. Anh tôi vốn học hành chả ra gì, cái tính tình ngỗ ngược ra trưởng. Ấy thế mà không hiểu vì sao vợ anh ấy lại mê anh ấy đến thế. Tuy không có cơ hội làm chồng chị, nhưng vẻ đẹp mặn mà của chị khiến tôi luôn đứng ngồi không yên. Tôi tìm đủ mọi cách để quan sát, chiêm ngưỡng và đắm đuối chị dâu. Có thể nói, đó là một kiểu tình yêu tù tội. Có thể do tôi tò mò về giới tính. Liên tiếp trong nhiều đêm, tôi đều lén đến cửa sổ buồng anh chị, nhấc mảnh vỡ ngụy trang ra, ghé mắt vào cái khe lỗ nhỏ bằng chiếc bút bi để chứng kiến. Trong đầu tôi lúc nào cũng quay cuồng bởi những gì mình nhìn trộm được, và tôi thấy tội lỗi khi tôi luôn để ý nhất cử nhất động của chị dâu. Nói thật là tôi còn để ý rình trộm chị thay quần áo nữa, và tôi luôn mơ ước một ngày nào đó mình được như anh trai. Cũng vì lý do chuyện này mà tôi hay hục hặc với anh, tỏ ra bất cần, coi thường và hay nói xấu anh sau lưng. Anh tôi tất nhiên không mảy may biết suy nghĩ trong đầu tôi, cứ mắng át đi hoặc bị bố mẹ tôi giáo dục là anh phải nhường nhịn em cho có tôn ti trật tự. Một lần tôi bảo dạn ngồi sát cạnh chị dâu, giả vờ có những hành động chạm hơi quá đáng để thử chị. Tôi biết chị vốn xấu hổ, chả đời nào dám tố cáo ra, hơn nữa bên cạnh là bố mẹ chồng. Quả đúng là không dám ho hen gì cả, nhưng ánh mắt có vẻ như đờ dại đi. Đến một lúc, dường như cũng không chịu nổi nữa, chị đứng dậy đi xuống nhà dưới, không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt nửa như giận dỗi, nửa như khó hiểu. Sau này nghĩ lại, tôi mới biết, thật ra lúc ấy chị về phòng riêng để mong được chồng bù đắp cái cảm giác vừa nãy xảy ra. Quả đúng như thế, vài phút sau, anh tôi cũng húng háng ho rồi kiếm cớ chuẩn luôn. Bố mẹ tôi mãi xem phim không để ý, và lại ông bà coi đó là cái chuyện vợ chồng đương nhiên đó vậy rồi. Thậm chí còn tỏ vẻ mừng ra mặt khi nhận thấy đó là dấu hiệu sắp có cháu bé. Anh chị đi rồi thì tôi cũng lặng lặng ra sau vườn, dán mắt vào cái khe nhìn trộm tội lỗi. Ở nhà chồng được một tuần, chị dâu tôi có khách đến chơi. Đó là mấy cô bạn cùng học hồi nhỏ bằng tuổi của chị và cũng bằng tuổi của tôi. Bọn con gái đến nhà tôi lễ phép chào bố mẹ tôi rồi mất hút trong buồng của chị. Thường thì ban ngày anh tôi đi lấy hàng không có nhà, nên chị và các bạn gái tha hồ trò chuyện với nhau. Tôi giả vờ đi lại quanh quần để nghe lỏm câu chuyện. Một đứa bạn gái nằm luôn ra giường, đưa tay xoa xoa bụng chị sâu rồi léo lên. Thế mấy tháng rồi hả mày? Chị dâu tôi đấm bạn. Làm sao mà có nhanh thế được? Nhưng mà công nhận là lão nhà mình khỏe thật đấy, thích lắm. Thảo nào trông người mày cứ phơi phới ra thế, đúng là gái phải hơi trai, như thầy lại phải cứt chó nhỉ. Chị dâu tôi gật đầu rồi nói nhỏ, nhà này còn cậu em bằng tuổi mình đấy, đứa nào thích thì tao làm mới cho, cũng ngon phết đấy. Một cô đang ngồi ở ghế, cô này cũng có họ hàng xa với chị dâu tôi thì phải, nghe thế bỗng đứng dậy đi về phía giường mà nói, nhưng mà anh ấy còn đang đi học mà. Cái tiếng anh ấy mới nhẹ nhàng tình cảm làm sao chứ, tôi ở bên ngoài tranh thủ ghé mắt vào. Ừ, con bé này cũng bằng tuổi mình thật, nhưng người ở làng hạ nên trước giờ không để ý, nhìn mặt cũng xinh đáo để. Mạnh tay tôi đẩy cửa bước vào, cô gái ngồi ở ghế xem chừng xấu hổ đỏ mặt, im thim thít. Chị dâu tôi được thế phán luôn, tí nữa nha, chú đưa bạn chị về hộ chị cái nha, chị có việc. Vậy là 9 giờ hơn, các cô đứng dậy chào bố mẹ tôi rồi ra về. Như có sắp đặt từ trước, các cô nhất định không cho em nó đi nhờ. Cơ hội đến rồi, mỡ để miệng mèo thì mèo nào chẳng húp. Tôi nhấc xe đạp ra sân và bảo, em lên đây anh trở về, làng hạ xa thế đi bộ sao nổi. Thực ra thì em nó cũng làm bộ làm tịch thế thôi, chứ cũng thích tôi bỏ mợ ra rồi. Ra khỏi ngõ, chúng tôi chào nhau, tôi chở em nó đi lối khác về làng Hạ. Hôm ấy là hôm rằm tháng 9, đường nhà quê không có đèn điện, nhưng bù lại thì trăng sáng vành vạch. Chúng tôi chở nhau đi thật chậm, nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Cùng là thanh niên ở quê, nên hai đứa nói chuyện với nhau có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Thi thoảng tôi còn giả vờ phóng xe vào mấy cái ổ gà, khiến em ấy nảy tưng tưng tóe loe bám chặt tôi vì sợ ngã. Qua cánh đồng ruộng, bất ngờ tôi dừng xe, rẽ vào ra nhà kho hợp tác xã, vẫn bỏ không bảo em nó. Mình ngồi đây nghỉ một tí cho mát nhỉ, anh mỏi chân quá rồi, tí anh đưa em về nhá, được không? Em nó ngần ngừ, rồi làm ra vẻ như đang đi nhờ phải phụ thuộc, phải miễn cưỡng vào theo. Chúng tôi lấy lá chuối khô trong gian nhà kho trải xuống, làm chỗ ngồi và tiếp tục câu chuyện. Dường như khung cảnh vợ chồng trẻ của anh chị tôi đã tác động rất lớn vào tâm lý của em nó. Vì thế mà nghe tôi kể về anh chị, nhất là gợi đến những cái chuyện thầm kín vợ chồng, thì em nó thở gấp gáp hơn. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi, tôi vuốt mái tóc em, chiêu này cực kỳ hiệu quả. Em nó bần thần cả người, được thể thì tôi ngồi khoác vai em. Ban đầu em ý cứ nhích người ra, nhưng sau đó thì để yên. Trời ơi, câu chuyện nhỏ dần rồi, thì cả đứa nào nói với đứa nào nữa. Chúng tôi ngồi im, mắt lim dim nhìn trộm nhau và cùng thở dồn dập. Chưa yêu nhau mà sao anh làm thế này với em? Tôi đáp bừa. Không sao, từ bây giờ thì anh yêu em, anh lấy em làm vợ nhá, em có đồng ý không? Em sợ lắm, em phải làm em dâu với con bé ấy hả? Ái chà, thế là tự nhận mình làm em với chị dâu tôi rồi. Đã thế thì tôi làm tới luôn. Anh ơi, đừng anh mà. Đừng anh thế nào được nữa, tôi không nói gì cả, và chuyện ấy đã diễn ra. Anh nói phải giữ lời nhá, em sẽ chờ anh học xong rồi chúng mình cưới. Có lẽ chúng tôi hoàn toàn nghĩ mình đã là của nhau rồi, nên thể non hẹn biển đủ cả. Tưởng chừng như thấy quyết tâm của tôi, em nó có vẻ vững dạ đứng dậy, mặc quần áo rồi thì thầm vào tai tôi. Anh ơi, muộn rồi, mình về đi anh. Mai anh sang nhà em, rồi chúng mình đi chơi tiếp. Đường về nhà em nó còn khá xa, nhưng chúng tôi dắt xe đi bộ dưới ánh trăng rằm, càng về khuya càng sáng. Đang đi thì em nó bảo, anh à, đây là lần đầu tiên của em, anh phải có trách nhiệm. Tôi dựng xe ôm chặt em vào lòng, nhất định rồi. Tới ngõ nhà em, tôi định hôn em lần nữa, nhưng em nó ngại đẩy ra và bảo, thôi tối mai anh sang em. Tôi gật đầu ngay tắp lự. Trên đường về, đầu óc tôi lâng lâng, nhẹ tưng tưng, nhưng tôi vẫn không sao hiểu được mình lại đến với cô gái ấy nhanh đến như thế. Rõ ràng mới quen biết vài giờ trước mà. Lên giường nằm một lúc lâu, hai mắt tôi vẫn mở chân chân nhìn lên trần nhà. Tối hôm sau, tôi ăn mặc trải chuốt, lau bóng con xe đạp, rồi hớn hở phi lên làng Hạ, đến nhà em nó chơi. Nhà em nó ở cuối làng có hai chị em, nó là chị, dưới còn có cậu em mới học lớp 5. Tuy là ở khác làng nhưng cùng xã nên nhà em cũng chả lạ gì nhà tôi cả. Được cái ở làng tôi vốn học hành chăm chỉ, lại con nhà tương đối khá giả nên ai cũng quý mến. Vừa vào nhà bố em đã đon đả ra kéo ghế, pha nước, còn mẹ em thì thật thà bảo. Anh ngồi chơi, em nó vừa đi tắm. Nghe thấy hai tiếng đi tắm là tôi đã nóng hết cả lên rồi. Nấn ná nói dăm ba câu chuyện phiếm, tôi tìm cách chui xuống nhà dưới vừa hỏi. Nhà vệ sinh ở đâu bác? Nhà vệ sinh phải đi qua nhà tắm. Chờ cho cậu em lên nhà trên, tôi ghé mắt vào trong đó. Ở quê thì nhà tắm hồi ấy đơn giản lắm, giống hệt nhà tắm bên nhà tôi vậy. Vẫn làm bằng phiên lếp bệu chung quanh lá cọ, lá chuối khô. Nhấc cái là mở được ngay. Trong nhà tắm chả có gì cả, chỉ có mỗi cái chum đựng nước. Mùa lạnh em nó đun sôi nồi nước, múc nước giếng pha vào chum cho ấm rồi tắm. Lúc đó thì ở bên trong có tiếng nước sôi ào ào. Tôi khẽ nhấc cánh liếp xa, ôi chao, em nó đang cạnh cái chum nước. Phải nói thật rằng, đến lúc này tôi mới được ngắm kỹ. Tuy nhìn không cao lắm, nước da cũng không trắng trẻo quý phái bằng con gái thành phố. Nhưng xong bù lại thì em đẹp thuần khiết. Nhìn thấy tôi, em nó hoảng hồn đẩy vội ra. Anh lên nhà chơi đi, lát nữa tắm xong em ra. Không được, anh biết em, anh. Và lần thứ hai lại tiếp tục bữa tiệc. Đang à á ớ ở nhà tắm thì em nó giục. Ôi ôi, anh ơi, nhanh lên không mẹ em biết. Tôi vuốt lại quần áo, thơm vào má em rồi nhấc tấm liếp ra. Bên trên nhà không ai hay biết gì về kết quả tranh thủ này. Vẫn cùng tôi trò chuyện vui vẻ. Khoảng 15 phút sau, em nó từ nhà tắm lên ngồi trò chuyện với tôi. Em mặc chiếc áo len mỏng, cổ cao, quần bò bó sát. Đang định kiếm cớ rủ em nó đi sinh nhật bạn, thì bà mẹ từ trong buồng bê ra một thúng tỏi to tổ bố và phán. Hai đứa là bóc nhanh thúng tỏi này đi, sáng mai mẹ giao cho người ta. Chả là quê tôi khi ấy có phong trào trồng tỏi xuất khẩu. Ôi cha mẹ ơi, sao số con nó lại đen đủi thế này? Vừa đến nhà người ta ngấp nghé cơ con gái người ta, nên sao về lúc này thì sao tiện? Vậy là tôi đành bấm bụng ngồi xuống chiếu trải dưới nền đất bóc tỏi với em nó và cậu em trai lớp 5. Vừa bóc tỏi, cậu em trai vừa nhìn tôi chằm chằm, cứ như nó đã phát hiện ra cái điều gì vậy. Em ngồi cạnh tôi hình như biết tổng cái bụng dạ đen tối của tôi rồi. Vừa bóc tỏi vừa tủm tỉm, làm tôi càng ấm ức hơn. Mãi đến gần 11 rưỡi đêm, thúng tỏi chiếu lạnh mới được bóc hết. Muộn quá rồi, còn đi đứng làm ăn cái gì được nữa. Tôi đành phủi hết vỏ tỏi bám trên quần áo, đứng dậy nói như dỗi. Cháu xin phép hai bác cháu về, lúc khác rảnh cháu lại sang chơi. Ông bố em tuyệt đối chả biết gì cứ cười vui vẻ. Vâng, thế anh lại nhà nhá. Em tiến tôi ra ngõ, vừa đi vừa cười khúc khích, đấm vào lưng tôi thùm thụp. Có người đang nhỏ dãi ra kia kìa. Thôi, cơm không ăn thì gạo còn đó, để lúc khác em đền, em cũng nhớ anh mà. Nói đến đây em bỏ lửng sợ bị hớ. Tôi cầm tay em, định dẫn em ra bờ rào dâm bụt thì em nói. Ấy chết không được đâu anh, nhà em có người ra đấy. Tôi bảo, thế tối mai 8 giờ anh đến nhá, nhưng mà anh đứng ở ngoài ngõ thôi, em ra đấy nhá. Em nó vâng một tiếng ngoan không chê vào đâu được, rồi thơm nhẹ vào má tôi. Vâng, tối mai, anh về đi cả muộn nhá. Vừa về đến nhà, dựng xong cái xe và thay quần áo định đi ngủ, tôi đã nghe thấy tiếng anh trai tôi gọi ý ới. Chú xuống đây anh bảo tí nào. Tôi vào buồng anh chị, thấy cái tivi lúc đó đang chiếu quay phim băng trường. Chả là mấy hôm trước thì sau đám cưới, tiền mừng đám của họ hàng, bạn bè cũng dư dật chút đỉnh. Bố mẹ tôi quyết định cho cả hai anh chị để làm vốn. Anh trai tôi có tiền thì lập tức đi Hà Nội, khuân về một con hàng. Đấy là chiếc tivi Samsung 16 inch, 2 triệu rưỡi, màu trắng sữa và một con đầu video đem về kê ngay trong buồng. Rồi anh phi lên phố huyện, thuê một đống băng về. Hóa ra thì cứ tối đến là anh chị lại đóng cửa để xem phim. Đang hí hoáy mở băng, còn vợ anh thì xua tay bảo. Thôi em không xem đâu, kinh lắm nỡ mạ. À, hóa ra là anh đang mở cái băng mát mẻ. Anh tôi cười hề hề. Kinh gì, ông em này cũng lớn rồi, cho nó rửa mắt tí, sau này còn phục vụ vợ nó chứ. Chú ra đóng cửa cho anh, không các cụ biết thì chết. Thôi em không xem đâu, anh chị cứ tự xem đi. Anh chị nghỉ đi nhá, em ở trên nhà trên có việc đây. Tưởng thế nào? Chị dâu tôi nói. Ừ thế em đi lên nhà xem bố mẹ đã ngủ chưa nhá. À mà chú đóng hộ chị cửa cái nhá. Cả ngày hôm sau tan học ở trường huyện về, tôi chỉ mong sao cho chóng hết cái ngày để rủ em đi chơi thôi. 8 giờ tối tôi dựng xe đứng cách nhà em nó khoảng chừng 30 mét. Chừng 10 phút sau thì em nó đi ra tay cầm đèn pin soi đường và vẫn mặc quần áo ngủ ở nhà. Tôi chưa kịp mở miệng thắc mắc thì em nó đã thông báo một tin rất là mát ruột. Bố mẹ em lên phố huyện viếng đám ma của bác họ từ trưa nay rồi, ngày kia mới về, nhà chỉ có hai chị em thôi, anh vào chơi đừng có ngại. Tôi ngại thế nào được chứ, nghe thấy ba tử viếng đám ma là tôi vui không thể nào tả xiết. Có lẽ đây là cơ hội trời cho rồi. Tôi nhanh chóng gạt chân chống xe hùng dũng hiên ngang, tiến vào sân nhà em nó, đàng hoàng ngồi vào ghế, mắt đã đảo quanh nhà xem có thể chiến đấu ở chỗ nào. Vừa lúc ấy thì cậu em trai học lớp 5 chạy ra níu áo chị gái. Chị cho em tiền đi xem phim bên nhà ông Hiển đi. Chị nó cốc đầu nó. Làm xong bài tập chưa mà đòi đi xem phim rồi, tiền đâu mà xem. Tôi đứng dậy hào phóng rút 10.000 cà chua đỏ loét đưa cho cô em và bảo. Đây em cầm tiền mà đi xem, nhưng chỉ được xem phim Tezuki thôi nhá, mà nhớ là sáng mai mới về đấy nhá. Chỉ là ở làng Hạ nhà em nó hồi ấy, con lão Hiển đi tiêm phong mở quán cà phê, xem video theo lối phố. Khách vào uống cà phê thì được xem phim miễn phí, còn các bọn trẻ con không có tiền để uống nước thì lão thu vé 2k, cho xem đủ loại băng trường từ chập tối đến sáng hôm sau. Cô em cầm tầm 10k đỏ chót sướng ra mặt, chào tôi thật to rồi biến nhanh ra khỏi nhà. Cô em vừa đi khỏi, cũng là lúc tôi nhanh tay nhấc chiếc xe đạp ở ngoài sân cho vào trong nhà, đồng thời đóng cửa lại. Em nó ngần ngại. Anh cứ mở cửa ra, nhỡ có ai vào thì sao? Tôi ậm ừ. Làm gì có ai mà xem, không sao đâu, mình đóng cửa nói chuyện, nếu ai vào gọi cửa thì mình xóa dấu vết rồi ra mở cửa càng tiện chứ sao. Nói thế như em nó cũng chỉ phản đối cho có mà thôi, vì sau khi đóng cửa thì chúng tôi đã... Anh ơi, đừng. Thì anh có đừng đâu mà. Không, anh ơi, đừng. Thì anh vẫn đang đây mà. Sau khi xong việc thì tôi nhẹ nhàng động viên em. Vợ ơi, nếu có con thì chúng mình cưới ngay. Bây giờ đa số thì đều chữa trước như thế cả. Em không phải ngại. Với lại Tậu Châu mà dắt được cả nghé thì nhà trai mới yên tâm, mới lãi. Em nó mới đầy 18 tuổi cách đây không lâu, lại chưa học hết cấp 3, nên chỉ nghe bấy nhiêu lời có cánh của tôi cũng đủ làm em nó tin cậy, yên tâm bội phần. Dù gì tôi cũng là người cùng xã, hai nhà biết nhau cả từ 10 đời trước rồi, tôi chạy làng làm sao nổi. Ở làng tôi lúc bấy giờ, trai gái tầm tuổi chúng tôi, khoảng 18-20, nô nức lấy nhau, lập gia đình, nhất là với những đứa chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ ở nhà làm việc vặt linh tinh. Chẳng là các cụ thấy con em đường học hành đã hết, sợ để chúng ngồi không, lâu ngày lại sinh nhàn cư vi bất thiện. Mà cũng chả cần phải chờ các cụ dục dã, nhiều đứa đến tuổi cập kê lúc nào cũng thấy nóng ở trong người. Vậy là bọn con trai nhanh chóng hí hửng tìm hiểu yêu đương chóng vánh, rồi đưa nhau về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Có lẽ vì thế mà tôi và em nó liên tục nhận được thiệp mời đám cưới của bạn bè, và chúng tôi như sống trong không khí yêu đương của các cặp đôi trẻ tuổi. Một lần em nó rủ tôi đi ăn đám ăn hỏi con bé bạn hơn em nó 1 tuổi, cũng ở làng Hạ. Đám ăn hỏi ở quê thì đám nào cũng giống cái đám nào. Quê tôi có phong tục, hôm ăn hỏi thì sau khi nhà trai đến dâng lễ, dự tiệc trà, tiếp xúc vui vẻ với nhà gái rồi về. Đến tối thì lũ thanh niên, chủ yếu là bạn bè cô dâu chú rể, mới kéo sang nhà gái uống nước chung vui. Chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, cậu này nhìn trộm cô kia, cười nói trêu chọc nhau đủ thứ chuyện, rất chi là vui vẻ. Khoảng hơn 9 giờ tối, chúng nó bấm nhau chào chủ nhà ra về, mỗi đôi tản đi một hướng tìm cái chỗ tâm sự tiếp. Đèo em trên chiếc xe máy cũ của ông anh trai, hơi men của mấy chai bia uống trong nhà, cộng lại với không khí xe lạnh ngày đầu đông, khiến tôi phấn khích thật sự. Tôi bảo em nó ngồi sau xe, vòng tay ôm thật chặt, một cảm giác gần gũi ấm áp tăng lên cùng với cái sự khao khát. Tôi mạnh dạn bảo em nó, ê, vẫn còn sớm ấy, thì anh chạy xe máy nhanh lắm nên mình vào kia uống cốc nước đi. Em nó gật đầu ngay, bây giờ em ấy rất yêu tôi, rất yên tâm bởi tình yêu của tôi, lại lâng lâng cái cảnh sắp thành vợ thành chồng nên bảo gì thì em nó cũng chịu. Điểm uống nước mà tôi chọn chính là cái nhà nghỉ tàn tàn gần phố huyện. Nhà nghỉ ngày ấy chưa hoành tráng như bây giờ. Nó nằm ở một góc khá tối ở trong phố, chỉ có một tấm biển hồng le lói hát ra như mời gọi, cà phê đèn mờ 639. Thấy tôi dừng xe ở chỗ ấy, em nó có vẻ ngần ngại. Vào đây uống nước lỡ ai thấy em ngượng lắm. Ngượng cái gì mà ngượng, chúng mình vào đây tâm sự ấm ấp quá còn gì nữa. Dắt chiếc xe máy vào cổng, ông chủ quán đon đả chạy ra bảo, hay em lấy phòng tiếng hay là phòng ngủ qua đêm thế? Dạ thì bác cho cháu thuê tiếng thôi ạ, lát nữa hai còn chở cô dâu về nhà gái nữa. Nghe hai tiếng cô dâu, mặt em nó đỏ ửng lên vì ngượng, đấm vào lưng tôi thùng thùng, dễ thương không sao tả xiết. Phòng nghỉ không được tiện nghi lắm nhưng sạch sẽ và ấm áp. Tôi nằm vật xuống giường, kéo em nó nằm xuống theo, chả đứa nào nghĩ đến nước nôi gì cả. Chúng tôi nằm ôm nhau thật chặt. Lúc này khi đã vào phòng, em đã đỡ ngại hơn rồi, và hai đứa thật sự thoải mái bên nhau trong không khí mờ mờ ảo ảo đó. Những nụ hôn nồng nàn ấm áp, và lần thứ ba, hai đứa thật hạnh phúc. Đôi trẻ mà nên hai đứa đã làm bốn nháy liền. Nhưng rồi thì những ngày vui và hạnh phúc chẳng còn bao lâu, bởi ra Tết, ông cậu tôi trên Hà Nội đi xe ô tô về làng và phán. Mày phải theo cậu ra Hà Nội học, ôn thi đại học, sau này học xong cậu xin việc cho, chứ ở nhà quê thì sống làm sao được. Bố mẹ gia đình họ hàng tôi mừng ra mặt, họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi rằng sẽ làm rạng danh dòng tộc. Chỉ riêng em nó là nằm khóc thầm một mình với cái thai trong bụng ngày một lớn dần. Những ngày đông năm ấy, tôi và em nó cứ mê đi trong hạnh phúc ngọt ngào. Nói cho chính xác thì chỉ có em nó mê đi thôi, chứ tôi đã biết trước cái vụ sau Tết phải lên Hà Nội tìm chỗ ôn thi đại học. Một lần sau khi ôn bài xong, trời vừa sập tối, bỗng nhiên tôi thấy chó nhà tôi sủa vang lên. Ngóng cổ nhìn ra ngõ, tôi thoáng người khi thấy em nó và cô bạn nữa học cùng khóa với tôi dắt xe vào chào bố mẹ tôi và hỏi tôi có nhà không. Bố mẹ tôi và anh chị tôi đón tiếp hai đứa con gái khá niềm nở, nhưng không phù vập, chắc là muốn giữ cậu ấm, không muốn cho dính vào gái gú sớm. Tội nghiệp em nó, không biết được thâm ý ấy, cứ nói chuyện hồn nhiên thân thiện, đôi lúc còn cười sung sướng, như thể đã là dâu con trong nhà vậy. Một lát sau, cô bạn cùng khóa đến chơi, cũng chỉ là chân gỗ thôi. Đi cùng em nó đỡ ngượng, nên nhanh chóng đứng dậy, kiếm cớ về trước. Anh chị tôi cũng vừa đáp rồi dắt nhau về buồng tranh thủ. Em nó và tôi ngồi chụm đầu trong phòng tôi để học. Ở phòng ngoài bố mẹ tôi chăm chú xem tivi. Mùi tóc gội bồ kết lá xà từ người em, nó tỏa ra một mùi hương quyến rũ rất là con gái. Tôi tất nhiên chả học hành gì cả. Anh, xà Tết anh nói bố mẹ anh đến đặt vấn đề với bố mẹ em được không? Để lâu em ngại. Câu hỏi của em lập tức lôi tôi về thực tại phũ phàng. Chết mợ rồi, có cho kẹo tôi cũng không dám mở miệng đặt vấn đề với bố mẹ tôi sang hỏi cưới em cho tôi vào lúc này. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải bằng mọi giá trở thành sinh viên đại học, trở thành niềm tự hào của cả dòng tộc xóm làng. Sẽ không có ai cho tôi lấy vợ với bất cứ lý do gì, chắc chắn là thế rồi. Tôi ngoác miệng ra nói trơn như bôi mỡ vào mồm. Cái ấy thì không lo, ăn Tết xong thì anh sẽ kéo cả họ hàng nhà anh sang nhà em. Thế bên ấy bán em giá bao nhiêu thì cứ nói. Không, không thách gì đâu, nhà em đơn giản lắm, cái chính là chúng mình với nhau anh ạ. Ờ, cái gì hả em? Em chậm hơn một tuần rồi, em nghĩ là em dính bầu rồi anh ạ. Tôi toát mồ hôi hột, cha mẹ ơi, có cái gì đó như lạnh lạnh dọc sống lưng. Ơi thật như thế hả em? Dạ vâng ạ, nhưng mà có chắc không em? Tôi hỏi lại lần nữa, giọng hơi lạc đi, hình như đoán được tâm trạng của tôi lúc ấy. Em hơi quay người lại, nhìn vào mắt tôi rồi hỏi. Em chắc anh ạ, thế thì sao hả anh? Thì không sao, anh nghĩ là hơi sớm, nhưng mà thôi cũng được. Vậy là nhà anh Tậu Châu lại được dắt cả nghé rồi. Nghe tôi nói đến thế, em nó cốc vào đầu tôi một cái. Nớm ạ, đúng là cái của nợ. Người ta chẳng qua là bị chị dâu anh cho vào chồng, nên người ta mới yêu đấy. À, hóa ra là chị dâu tôi cũng thương tôi thật. Có khi chị biết được cái bí mật của tôi nên mới làm mối nói tốt cho con bạn như thế. Tôi thấy nhớ chị xa xiết, nhưng cảm ơn chị vì đã hiểu được lòng tôi. Ngày mồng 6 Tết năm ấy, trời lác rắc mưa phùn, cái rét ngọt trong tiết mưa xuân hây hẩy khiến cho ai nấy đều co so ngại ra đường. Tôi nằm trùm kín chăn, bụng đang nghĩ lơ tơ mơ, bỗng có tiếng nổ máy rồi tiếng đóng cửa xe cái rầm. Thôi chết, cậu tôi đã từ Hà Nội về chúc Tết bố mẹ tôi rồi. Nhân thể thì đón thằng cháu lên thủ đô, những mong có ngày nở mày nở mặt với làng nước. Quả đúng như vậy, sau khi đi lễ thắp hương nhà thờ tổ, tảo mộ xuân đầu năm và ăn cơm tại nhà tôi xong, thì cậu tôi ra lệnh cho tôi gom ít quần áo sách vở lên đường ra Hà Nội, chuẩn bị bước vào kỳ ôn thi đại học cấp tốc. Cậu tôi còn bảo đã lo hết chỗ ăn nghỉ trên đấy cho tôi rồi. Mày chỉ cần chuyên tâm vào học hành thôi, đã thi là phải đỗ. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt cảm ơn cậu, bảo là cháu nó cũng như con cậu, thôi thì cậu cố lo cho nó, anh chị dưới này nhà nông cũng hết lực rồi. Đầu giờ chiều xe chạy qua làng Hạ, ngồi trong xe tôi cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm tít lại, chả cần phải mở mắt, chỉ cần nghe tiếng bánh xe lịch kịch khi ngang qua cầu làng Hạ là tôi biết tôi vừa đi qua nhà em rồi. Em ơi, giờ này em đang làm gì? Em ơi, anh có tội với em nhiều lắm. Những ngày vừa rồi, tôi lại phải dùng thời gian vào lo cái việc cơm áo gạo tiền cho cuộc sống sinh tồn với muôn vàn thứ ràng buộc hàng ngày. Thậm chí mỗi lúc phóng xe qua hầm Kim Liên, tôi cứ ước bỗng dưng cái hầm này nó đổ sập xuống một cái cho mình đi đời luôn thì tốt. Nhưng rồi cuộc sống lại vẫn cứ phải tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác. Câu chuyện về em nó ở làng Hạ tuy chưa xa lắm, nhưng nó vẫn còn đọng trong tâm thức. Câu chuyện tiếp theo là sau Tết, em nó biết tôi đã lên Hà Nội ôn thi. Thật ra là chỉ ôn vào thứ bảy chủ nhật thôi, còn ngày khác trong tuần tôi vẫn đi học cấp 3 ở quê. Và có lẽ cũng biết được hoàn cảnh của mình nên đã chủ động hẹn gặp tôi trong nhà nghỉ quen thuộc. Lần ấy nhìn em nó mặt mũi hốc hác xanh xao của người con gái mới có em bé, lòng tôi quặn thắt. Không cần phải rào đón nhiều, em nó bảo. Anh không cần phải nói gì nữa. Chuyện anh chưa thể lấy vợ, em đã biết. Em buồn vì chúng mình không đi hết được đến đầu bạc sang long. Anh không phải lo gì cho em cả. Em sẽ giấu chuyện này để anh yên tâm học hành đỗ đạt. Về phần em có yêu cầu là em sẽ giữ lại đứa con này. Trẻ con không có tội tình gì. em chừa, em đẻ, em nuôi. Tôi nghe những lời ấy như mũi rát vào lòng, thật không thể ngờ cái chuyện này lại xảy ra một cái bi kịch như thế. Tôi ngồi ở mép giường chết lặng, còn nói gì được nữa khi mà tôi không thể làm gì hơn để cứu vãn cuộc đời dang dở và oan nghiệt của em. Trên đường về làng Hạ, tôi cho xe chạy thật chậm, em ngồi sau cũng không nói gì, chỉ ôm ghì lấy tôi, úp mặt vào lưng tôi, hình như là em khóc. Đến đầu ngõ nhà em, tôi dừng xe lại, em xuống rồi bảo, thôi em đi, chúc anh thành đạt và hạnh phúc. Nói rồi em chạy vội vàng vào trong nhà, mái tóc đung đưa theo từng bước chạy gấp gáp, cứ như là em sắp trốn tránh một cái gì đó tai ương sẽ đè nặng lên cuộc đời em vậy. Tôi cứ đứng chết lặng như thế một lúc lâu rồi mới uể oải quay xe về. Về đến nhà rồi tôi mới giật mình, suốt tối nay tôi đã không hề nói một lời nào với em cả. Vài ngày sau, theo như kế hoạch đã định trước, tôi vùi đầu vào học ôn thi đại học ở cả trong trường cấp 3 lẫn lò luyện trên Hà Nội. Rồi cái chuyện học hành thi cử đè nặng nề với áp lực lớn đã cuốn tôi đi, lấy hết thời gian chăm tí của tôi, cũng không còn cơ hội để nghĩ đến em nữa. Mấy tháng sau tôi đỗ đại học, cả nhà mừng lắm. Ông bà nội tôi sai bố mẹ tôi sửa lễ rất to để gia đình làng, chùa làng và nhà thờ họ bái tạ, rồi thì làm đến gần 20 mâm cỗ, khao bà con, anh em rất rình rang. Trong mắt mọi người, tôi là niềm hạnh phúc chờ đợi của cả làng, cả họ. Rồi khi tôi năm học năm thứ nhất, đến Tết Nhâm Ngọ, nhân sang chơi chúc Tết nhà một thằng bạn cùng tuổi, tôi mới được biết cái chuyện về em sau này chia tay tôi. Số là một thời gian sau, khi cái thai đã lớn, mọi người phát hiện ra, bố mẹ em gặng hỏi, nhưng em nhất quyết không nói ai là tác giả. Sau cùng bố em giận quá đánh em nột trận, lôi hết quần áo của em mang lên thớt chặn thành từng đoạn, xua đuổi em ra khỏi nhà. Em úp mặt khóc rời đi, em đi không mang gì cả, đến tá túc nhờ mấy đứa bạn gái. Sau đó thì theo sự giúp đỡ của một người chị cùng làng, hiện đang làm ở Lông Đồng, em vay tiền mua vé xe vào trong đó. Được chị Đồng Hương giúp đỡ, em xin được một việc làm gia công chờ ngày sinh nở. Và rồi em sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nặng 3,5 cân. Thằng bạn tôi bảo nó chưa nhìn thấy đứa bé đó, nhưng chị gái Đồng Hương viết thư về khoe rằng nhìn mặt cháu chị biết bố nó là ai rồi. Nói xong cô bạn nhìn thẳng vào mặt tôi, còn biết sao được nữa, tôi cúi gằm mặt lảng tránh ánh mắt của thằng bạn. Vậy là em đã giữ lời hứa khi trước, em sinh con nuôi con một mình mà không hề đả động gì đến tôi cả. Nắm lấy tay bạn, tôi khẩn khoản hỏi nó địa chỉ của em. Chỉ là viết thư để hỏi thăm và xin lỗi thôi, chứ hồi đó tôi là sinh viên, lấy đâu tiền phụ giúp em được. Nhưng thằng bạn nói, nó cũng không biết, nó đã hỏi chị gái Đồng Hương, nhưng chị ấy bảo, chị sẽ không cho địa chỉ, sợ phiền phức, cũng là sợ quá khứ xưa hiện về, ảnh hưởng đến việc học hành, đến sự nghiệp của tôi. Mãi đến 8 năm sau, tôi không thể quên em được, nhưng tôi lại không biết tìm em ở nơi đâu, tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc. Cuộc sống như vậy cũng ổn rồi, ở công ty tôi cũng có quen nhiều bạn gái, nhưng lòng tôi thì không thể mở được. Và khi ấy, khi mọi chuyện đã nguôi dần, em dẫn con về quê, lúc này cháu đã 8 tuổi. Tôi cũng về quê dịp ấy, nghe tin vội hớt hải chạy sang làng Hạ, đứng gần ngõ nhà em để rình, mong nhìn gặp hai mẹ con để quỳ sụp xuống mà tạ lỗi. Đợi mãi không thấy gì, tôi định quay về thì bỗng điện thoại báo tin nhắn. Anh ơi, mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Anh đã có gia đình hạnh phúc là em vui rồi. Anh về đi, đừng tìm mẹ con em nữa. Hoảng hồn tôi vội gọi lại thì đầu dây bên kia chỉ là giọng nói vô cảm quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Em của tôi đâu rồi? Bao năm qua tôi không thể yêu ai được. Tôi vẫn mong đợi em về tìm tôi. 8 năm cho một mối tình đã chết. Tôi òa khóc nức nở. Tôi chạy thật nhanh vào sân thì thấy em đứng ở phía hàng rào sớm bụt. Hóa ra em biết tôi đến tìm em, nhưng em không nhận. Tôi vội nhìn quanh, tôi thấy em đứng đó với thằng bé. Linh, Linh ơi, không phải như em nghĩ đâu, anh xin lỗi. Thôi anh về đi, em cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi. Anh chưa lấy vợ, anh vẫn từng ngày đợi em về. Anh xin lỗi vì bao năm anh không thể chăm sóc cho hai mẹ con em được. Thôi anh về đi, tôi đã có người khác rồi. Tôi ngậm ngùi nhìn em, nhìn bố mẹ em đứng đó, bác bảo. Cháu vào nhà đi, cái Linh nó nói dối cháu đấy, bao năm hai mẹ con nó một mình nuôi nhau, nó không lấy ai cả. Tôi quỳ xuống chân em. Em à, em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em suốt đời. Rồi thì hai chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, nước mắt hạnh phúc muộn màng. Tôi biết từ đây tôi đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, tôi sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.